Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 949, Nàng Dâu 19. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dù sao giá tiền là định ra tới 15 vạn, hiện tại chính là hài tử thuộc về vấn đề. An gia người không muốn hài tử, mà Ninh Thư cũng không tốt hài tử. Hiện tại hai tử tựa như cầu đồng dạng bị đá đến đá vào. Đều không muốn. 15 vạn. Hài tử cho ngươi. Buổi sáng ngày mai chúng ta liền cùng nhau cầm ly. Hôn chứng nhận. An Kim Vĩ nói. Ta mới không thể. Lấy trước ly hôn chứng nhận. Vạn nhất ngươi không cho ta. Tiền. Hài tử trả lại cho ta. Ta tìm ai khóc đi. Ninh Thư mắt trợn trắng. Trong tay ngươi không phải còn có ta video. An Kim Vĩ xoa lông mày nói. Ninh Thư lắc đầu. Người có đôi khi không muốn lên mặt đến rất đáng sợ. Nếu là trước ly hôn, người căn bản cũng không để ý video này nữa nha. Vậy nếu là ta cho tiền, người không ly hôn đâu. An Kim Vĩ nói. Chỉ cần ngươi cho ta tiền, ta khẳng định liền cùng ngươi ly hôn. Lập tức liền đem thẻ nhớ cho ngươi. Ninh Thư nói. An Kim Vĩ vuốt vuốt cái trán. Nếu như ngươi gạt ta, ta liền đến ngươi mẫu thân nhà đi nháo. Dù sao tất cả mọi người đừng nghĩ sống yên ổn. Có thể, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Ninh Thư đánh một cái ngáp. Như vậy ngày mai chúng ta liền đến ngân hàng đi chuyển khoản. Ta ngủ trước. Đúng rồi, Ninh Thư lại quay đầu nói ra. Không muốn trông cậy vào buổi tối tới trộm điện thoại di động của ta. Ta phía dưới gối đầu có dao. Gọt trái cây. Nếu như ta tại tinh thần hoảng hốt thời điểm. Đem người cấp. Thọc. Xảy ra chuyện gì ta nhưng có thể hay không cam đoan. Ngủ ngon. Ngủ ngon giấc. Có cái mộng đẹp. Ninh Thư cười nói tự nhiên nói. Ninh Thư mang theo hài tử về tới phòng. Nhìn ngủ say hài tử. Thở dài một hơi. Cái gì cũng không biết hài tử nha. Ninh Thư đem hài tử đặt ở cái nôi trên. Sau đó bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Thần thanh khí sảng tu luyện đến sáng ngày thứ hai. Ninh Thư cho hài tử đổi cái tã. Đút sữa. Vác tại phía sau lưng. Ra phòng ngủ. An ra người sáng sớm an vị tại bàn ăn lên. Bàn ăn trên có bánh quẩy sữa đậu. Nành bát cháo. Ninh Thư ngồi xuống ăn bữa sáng. An ra người sắc mặt cũng không quá tốt. Hiển nhiên là một đêm đều không có. Làm sao ngủ? An Kim Vĩ mụ mụ nhìn xem Ninh Thư ánh mắt xoát xoát xoát như dao. Nghe được. Ninh Thư ào ào húp cháo thanh âm. Nhịn không được nói ra. An gia gặp vận đen. Tám đời mới gặp được ngươi dạng này nàng dâu. Đúng vậy a, nhất định là các ngươi đời trước chuyện thất đức làm nhiều rồi. Ninh Thư cười híp mắt nói. Ta không muốn hài tử. Các ngươi liền thật không? Muốn đứa nhỏ này. Đây chính là các ngươi An gia huyết mạch nha. Ai muốn nha đầu phiến tử này? Từ khi sinh cái này nha đầu phiến tử, An gia liền không có qua qua ngày tốt lành. Không có qua qua sống yên ổn thời gian. Đây chính là một cái tai tinh. Đòi nợ. An Kim Vĩ mụ mụ chán ghét nói. Ninh Thư bĩu môi. Cũng ngay tại lúc này hài tử này cái gì cũng không biết. Nếu như hài tử đã ghi việc hiểu chuyện, nghe nói như thế, không biết trong lòng là cảm giác gì. Này đều niên đại gì, còn như thế trọng nam khinh nữ. An gia chính là một cái để cho người ta ngạt thở địa phương. Không cảm giác được một chút gia đình ấm áp, chỉ có lạnh lùng cùng vô cùng hiệu quả và lợi ích chế độ đẳng cấp. Các ngươi không muốn liền đem nàng kín đáo đưa cho ta. Ninh Thư phi thường bất mãn, lại đối An Kim Vĩ nói ra. Đợi chút nữa chúng ta liền đến ngân hàng. Chuyển khoản, ăn xong điểm tâm, người một nhà liền ra cửa. Đến cửa ngân hàng, An Kim Vĩ nói. Ra, nếu như ngươi gạt ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho ngươi. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ta không, có công việc, ta phải nuôi sống hài tử. Ta rất rất cần tiền. Ta tại sao muốn lừa ngươi? An Kim Vĩ hít một hơi thật sâu. Hỏi Ninh Thư muốn tài khoản ngân hàng. Đến, quầy hàng đi chuyển khoản. Ninh Thư an vị trên ghế chờ. Mấy phút sau, Ninh Thư liền nhận được ngân hàng. Phát qua tin nhắn, nàng thẻ thượng đã có 15 vạn. Đồ vật cho ta. An Kim Vĩ hướng Ninh Thư vươn tay. Ninh Thư đưa di động thẻ. Nhớ An Kim Vĩ, ta không xác định ngươi sẽ có hay không dành trước. An Kim Vĩ nói, điện thoại cho ngươi xem xét. Ninh Thư đưa di động cấp An Kim Vĩ. An Kim Vĩ tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua Ninh Thư, ngón tay hoạt động lên, lật qua lật lại, kiên trì nhiều lần mới đưa di động cấp Ninh Thư. Đi cục dân chính, An Kim Vĩ lạnh lùng nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, hai người tới cục dân chính. An Kim Vĩ tựa hồ sợ Ninh Thư đổi ý, dùng tốc độ nhanh nhất lấy được ly hôn chứng nhận. Ninh Thư cũng ngay lập tức để cho mình trở thành Niếp Niếp người giám hộ, ký tài liệu. Từ đây Niếp Niếp chính là con của nàng, cùng An gia người không hề có một chút quan hệ. Ra cục dân chính, An Kim Vĩ trọng trọng thở một hơi. Ninh Thư trong lòng cũng thở một hơi, có thể được đến kết quả như vậy đã không rất dễ dàng. Hiện tại ngươi về nhà thu thập ngươi đồ vật, nhanh lên rời đi nhà ta. An Kim Vĩ trực tiếp ngồi xe đi, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư một chút. Ninh Thư một mặt không quan trọng, trước tìm một cái khách sạn dàn xếp lại lại, nói, Ninh Thư đi trước mua phòng, sau đó mới chậm ung dung về nhà. Một về đến nhà, Ninh Thư liền thấy trong phòng khách quần áo loạn thất bát tao, xếp thành một đoàn, vali ném xuống đất. An Kim Vĩ mụ mụ ngồi ở trên ghế xa lon, một bộ cao cao tự thượng vẻ khinh thường. Cầm tiền liền theo nhà ta. Cút. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ai đem quần áo của ta làm thành như vậy? Cái này khiến ta rất không cao hứng. Ta một không cao hứng, làm ra chuyện không thể bảo đảm, ta điên lên, ngay cả chính ta đều sợ. Đem quần áo của ta chỉnh lý tốt đặt ở trong vali, không thì hôm nay ta liền đem ngươi nhà nồi bát bầu bồn tất cả đều đập nha. Ninh Thư một mặt kích động. An Kim Vĩ mụ mụ sắc mặt một chút liền đen. Nàng còn muốn xính một chút uy phong, không có nghĩ đến cái này nữ nhân đều muốn bị đuổi ra khỏi cửa, còn phách lối như vậy. Cho nàng sắp xếp gọn. An Kim Vĩ ba ba có chút không kiên nhẫn hướng lão bà hắn nói, không muốn gây chuyện. An Kim Vĩ mụ mụ chỉ có thể đem xốc xếch quần áo một lần nữa xếp lên đặt ở trong vali, phi thường bất mãn, ở trước mặt người ngoài, cũng không biết cho nàng một chút mặt mũi. Đồ vật thu thập xong, người cũng đi nhanh lên, An gia không để lại ngươi nhà. Này đại Phật, An Kim Vĩ ba ba nói, là dung không được ta, tương lai của ta thế nhưng là biển sao trời mênh mông. Cũng không phải vây quanh bệ bếp chuyển. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy quả táo tại trên quần áo xoa xoa, răng rắc gặm. An Kim Vĩ ba ba nhìn Ninh Thư phách lối dáng vẻ, làm trưởng bối trả lời ngươi một tiếng, liền ngươi dạng này tính cách, vô luận đến người nào nhà đều qua không ngày tốt lành. Ngươi cho rằng rời đi An gia liền có ngày tốt lành? Đúng vậy a. Ta là cảm thấy rời đi An gia liền có ngày tốt lành. Ninh Thư gật đầu, chỉ ít không cần hầu hạ các ngươi toàn gia còn rơi không đến tốt. Cũng không cần cùng ta nói. Chuyện gì đây là nàng dâu nên làm. Ta hiện tại liền không để mình bị đẩy vòng vòng. Cái này xã hội làm cái gì không thể kiếm miếng cơm ăn, nhất định phải tại các ngươi dưới tay trôi qua cùng nô lệ đồng dạng. Ninh Thư đem quả táo hạch hướng trong thùng rác ném một cái. An Kim Vĩ ba ba mặt lạnh. Ta đây ngược lại muốn xem nhà ai người có thể cho phép ngươi như vậy kiên cường không tha người tính tình. Hết chương.